Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, quân đoàn áo trắng binh lâm Hồ Ly Thành. 2005 năm ngày mùng 1 tháng 5, nước Anh Leicester City Walker tư sân bóng. Hôm nay Walker tư sân bóng bên trong là kín người hết chỗ. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là đến từ đội khách Leeds United fan bóng đá. Thậm chí còn có Leeds United fan bóng đá thành đoàn từ Leicester City fan bóng đá trong tay mua đến. Đội chủ nhà khán đài phiêu. Leeds United là toàn diện chiếm lĩnh Walker tư sân bóng. Leicester City đội hiện tại là xếp tại Championship thi đấu vòng tròn trung du. Bọn hắn đã không có thăng cấp khả năng, cũng không có giáng cấp nguy hiểm. Trận đấu này đối với Leicester City đội fan hâm mộ bóng đá đến nói không có gì đặc biệt ý tứ. Mà lại bọn hắn cùng Leeds United cũng không có quá sâu ân oán. Cho nên, vẫn tương đối thông tình đạt lý. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc này mới có càng nhiều fan bóng đá đi tới Walker tư sân bóng. Tới chứng kiến Leeds United đội đoạt giải quán quân. Bọn hắn là phi thường kích động. Lôi kéo nhiều loại hoành phi. Biểu đạt mình đối với đội bóng đoạt giải quán quân chờ mong. Cùng tâm tình kích động. Tại tranh tài trước đó, Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền chỉnh TH vang lấy Leeds United đội ca. Đến vì đội bóng cố lên động viên. Tới đón tiếp quán quân đến. Một năm trước đó, bọn hắn tim như bị đao cắt. Tâm rơi xuống đáy cốc. Lòng như cho nguội. Một năm về sau, bọn hắn sĩ khí dâng cao. Vô cùng kích động, quật khởi, thường thường so làm từng bước tới càng kinh tâm động phách, càng khắc cốt minh tâm. Leeds United, vạn tuế. Leeds United, quán quân. Leeds United, chúng ta, vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn, Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gầm thét. Không khí hiện trường vô cùng lửa nóng. Phảng phất nơi này chính là Leeds United sân nhà Ellen Road sân bóng đồng dạng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đã đợi không kịp. Một mực tại la lên. Bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Mà sân nhà Leicester City fan bóng đá thì là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói vô cùng phổ thông. Bọn hắn giống bình thường đồng dạng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hát đội bóng đội ca. Do hôm nay người mặc màu trắng đồ vét. Thẳng đứng tại bên sân, hai mắt nhìn thẳng phía trước, liền như là một pho tượng, thấy hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Doa, doa, doa, Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hô to, mà kích động nhất vẫn là hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá. Thân mặc đồ trắng đồ vét doa tựa như là khắp trong tranh đi ra tới bạch mã vương tử. Nhìn đến vô số nữ fan hâm mộ bóng đá xuân tâm dập dờn. Doa, nhìn nơi này, đêm nay mời lên giường của ta. Doa, gả cho ta đi. Doa, ta muốn bao nuôi ngươi. Anh Tuấn Doa, ta phải ngủ ngươi. Nhìn trên đài nữ fan hâm mộ bóng đá đã điên rồi. Đường phân cách Doa hai tay cắm ở trong túi quần. Dựa vào đang huấn luyện viên tịch kính chắn gió bên trên. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Doa, hoan nghênh đón Walker tư sân bóng. Đột nhiên một thanh âm tại Doa vang lên bên tai. Doa lập tức quay đầu nhìn lại. Là Leicester City đội đại diện huấn luyện viên Greg Levin hắn đang nghĩ ngợi Doa đưa tay phải ra. Greg Levin vốn là Leicester City huấn luyện viên trưởng Mickey Adam tư trợ thủ. Bất quá từ năm 2002 sơ tiếp nhận Leicester City đội Mickey Adam tư tại năm ngoái tháng 10 phần thời. Điểm bởi vì đội bóng thành tích vấn đề từ đi huấn luyện viên trưởng chức vụ. Từ Greg Levin tiếp thủ đội bóng. Greg Levin tiếp nhận đội bóng về sau thành tích coi như không tệ. Là sớm đích xác bảo đảm cấp. Doa vươn tay phải của mình. Cầm Greg Levin tay phải. Nói ra. Cảm ơn ngươi hoan nghênh. Ngươi thật sự là một người tốt. Greg Levin hơi sững sờ. Không rõ nội tình. Bất quá. Greg Levin không có quá mức so đo. Mỉm cười. Sau đó hướng Doa gật đầu thăm hỏi. Quay người rời đi. nhìn xem Greg Levin bóng lưng. Joa trong lòng nói, trận đấu này, chúng ta tất thắng. Ngay lúc này, song phương đội trưởng hoàn thành chọn bên cạnh nghi thức. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Nghênh đón trận đấu này đến, nhất là Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Cổ họng của bọn hắn đều nhanh muốn hô phá. Đường phân cách đô, trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Leicester City đội tiên phong James Cowcroft tiếp vào đồng đội địch ngang Dublin chuyền bóng. Một cước đem bóng đá về chuyền đến giữa trận. Leicester City đội đầu tiên kéo cầu. Từ Leicester City đội phát khởi lần đầu tiến công. Không có bất kỳ cái gì áp lực, Leicester City đội là biểu hiện được cực kỳ tốt. Siêu trình độ phát huy. Tiến công là sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn hắn hai cái tiên phong biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nhất là trước nước Anh tuyển thủ quốc gia địch ngang Dublin. Địch ngang Dublin chức nghiệp kiếp sống bắt đầu tại Norwich đội. Bất quá hắn là làm một hậu vệ trung tâm xuất đạo. Sau đó hắn chuyển nhượng đi Oxford United. Ở chỗ này bị cải tạo trở thành tiền đạo. Ở chỗ này trong 4 năm, hắn ra sân 156 lần, đánh vào 52 cầu. Hiệu lực không tầm thường. Rời đi Oxford United về sau, hắn có thừa minh quỷ đỏ MU, Coventry, Aston Villa cùng Millwall đội. Năm ngoái mùa hè mới chuyển nhượng gia nhập liên minh Leicester City đội. Hắn còn trúng tuyển qua nước Anh đội tuyển quốc gia. Có 4 trận ra sân kinh lịch. Đây là một vị thân thể cường tráng cao trung phong. Đánh đầu năng lực cực kỳ xuất sắc. Tại thời kỳ này, Championship thi đấu vòng tròn bên trong loại này hắc vừa cứng cao trung phong rất bình thường ăn. Ngon, trên cơ bản mỗi chi đội bóng đều tiêu chuẩn thấp nhất một vị. Ngược lại là Leeds United đội có chút đặc lập độc hành. Bất quá, Michael Ricketts cùng Nicola Benner cũng là xem như cao trung phong một loại. Địch ngang Dublin tốc độ không nhanh, nhưng là lực trùng kích xuất sắc. Cho Leeds United phòng tuyến là tạo thành uy hiếp rất lớn. Pique cũng là nhận lấy áp lực lớn vô cùng. Mặc dù hắn là một tấc cũng không rời theo sát địch ngang Dublin. Cứ việc Pique vô cùng thông minh, lợi dụng ưu điểm của mình sở trường tại phòng thủ. Nhưng là hắn hay là cảm thấy rất lớn áp lực. Đường biên Bắc Ireland tuyển thủ quốc gia biên Guy Gillespie đột nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết đường biên Gary Kelly. Sau đó một cước tinh chuẩn đường vòng cung. Trực tiếp đem bóng đá truyền vào Leeds United vùng cấm địa. Bóng đá vừa vặn vượt qua Pique đầu. Địch ngang Dublin một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn. A, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói. Tai, mắt thấy bóng đá sắp bay vào cầu môn. Thân thủ mạnh mẽ trung chứng bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ tới ra ranh giới cuối cùng. Đường phân cách bên sân. Doa là hít sâu một hơi. Hiện trường tất cả mọi người kinh hô cùng địch ngang Dublin trong vùng cấm địa siêu cường đoạt điểm. Năng lực, nhưng là do ánh mắt lại ngừng lưu tại đường biên Guy Gillespie trên thân. Guy Gillespie xuất từ MU Thanh Huấn, đến từ chứ danh MU 92 ban. Hắn tại MU thời điểm lấy được nước Anh thanh niên cấp FA quán quân. Lúc ấy bên cạnh hắn đồng đội chính là David Beckham, Scholes cùng Giggs bọn người. Đương nhiên, Guy Gillespie không có hắn lúc tuổi còn trẻ đồng đội như vậy nổi danh. Không có như vậy huy hoàng kiếp sống. Năm 1995 thời điểm, hắn bị Ferguson đưa đi Newcastle United đội đổi lấy về sau MU thời kỳ hắc phong song sát một trong. Andy Cole, lúc ấy nước Anh truyền thông cho Guy Gillespie định giá sư 100 vạn bảng Anh. Đi vào Newcastle United đội về sau hắn là rất bình thường sắp trở thành Newcastle United đội chủ lực. Đồng thời tại Newcastle United đội đánh Champions League tranh tài. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Lúc kia thế giới tin tức. The Times các loại truyền thông đều là công bố. Ferguson muốn đem Guy Gillespie cho mang về Old Trafford. Thay thế rời đi Kanchenski. nhưng là về sau Ferguson phủ nhận, Guy Gillespie cũng không còn có trở lại MU. Hiện tại đã 30 tuổi hắn, sớm đã trở thành Bắc Ireland đội tuyển quốc gia truyền kỳ cầu thủ. Premiership danh tướng, nhìn xem vị lão tướng này, Doa là khẽ nhíu mày. Vị lão tướng này tố chất thân thể là giảm xuống, tốc độ cũng không nhiều bằng lúc trước, nhưng là hắn chuyền bóng lúc càng ngày càng yêu. Vừa mới lần này chuyền bóng liền vô cùng mạo hiểm. Nói thật, Pique đã phòng thủ đến phi thường đúng chỗ, nhưng là Gillespie chuyền bóng lại thành công vượt qua Pique buông tay. Tinh chuẩn tìm được địch ngang Dublin. Cái này quá làm cho Doa chấn kinh. Doa lập tức đi vào bên sân, lớn tiếng la lên, Gary, theo vào hắn, đừng cho hắn chuyền bên trong không gian. Không thể lại để cho hắn chuyền trúng rồi. Gary Kelly hướng về Doa giơ ngón tay cái lên, biểu thị hắn biết, đường phân cách Leicester City đội biểu hiện thật không giống một chi thi đấu vòng tròn. Trung hạ du đội bóng, buông lỏng tình huống dưới, bọn hắn bị đá cực kỳ tốt, tiến công vô cùng có uy hiếp. Doa không chỗ ở lắc đầu, nếu như Leicester City đội sớm như thế đá, nói không chừng bọn hắn liền đã thu được thăng cấp danh ngạch nữa nha. Leicester City đội tiến công có tới, hậu vệ trung tâm Matt Hicks trực tiếp một cái đá mạnh tìm được trước mặt cao điểm địch ngang Dublin. Địch ngang Dublin đoạt tại Pique trước đó, đánh đầu sau cọ, Dublin cộng tác James Cowcroft đột nhiên trước chen vào, tốc độ cực nhanh, trực tiếp giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa, trực tiếp đơn đao đi gặp. James Cowcroft xuất từ Ipswich thanh huấn, tại Ipswich hiệu lực 7 năm, ra sân 265 lần, đánh vào 55 cầu, tốc độ không tệ, lực trùng kích không tầm thường. Năm 2001 thời điểm chuyển nhượng đến Leicester City, cho đến bây giờ vì Leicester City ra sân 132 trận đấu, đánh vào 29 cầu, hiệu suất không phải rất bình thường cao, nhưng lại là Leicester City phòng chủ lực, đuổi kịp bóng đá, James Cowcroft trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn. Đúng vậy, địch ngang Dublin đánh đầu sau cọ hơi có chút lớn, James Cowcroft chỉ có ngã xuống đất sẻng bắn. Băng một tiếng, James Cowcroft sẻng đến bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Leeds United. Chán. Bóng đá trực tiếp lăn tiến vào xuất kích trung trứng trong ngực. Ôm lấy bóng đá về sau, trung trứng nhanh chóng hướng đại cấm khu chạy ra ngoài. Nhìn đúng thời cơ, vặn người một cái đại lực tay ném bóng, hung hăng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá gào thét lên, như tay, lựu đạn tầm thường bay về phía trước bên sân đường. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên Lennon. Lennon mắt thấy Leicester City đội Australia hậu vệ biên Danny Tiato lao ra. Phi tốc trước chen vào Lennon nhanh chóng duỗi ra một chân. Mũi chân đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc từ Danny Tiato đỉnh đầu bay qua. Danny Tiato con mắt là nhìn chằm chằm bay lên trên lên bóng đá. Căn bản cũng không có chú ý tới bên người Lennon như một trận gió tiến lên. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lennon đã hoàn thành vượt qua. Ngoạ tào, Danny Tiato trong lòng buồn bực quát lớn. Sau đó điên cuồng xoay người, truy hướng Lennon. Thế nhưng là, hắn vừa mới xoay người lại, hắn đã nhìn thấy Lennon giống như là một tia chớp người cầu phân qua. Qua rơi mất thân cao 193cm cao lớn hậu vệ trung tâm Matt Hicks. Trực tiếp đơn đao đi gặp. Hiện trường tất cả Leicester City đội fan hâm mộ bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên. Leicester City thủ môn trước nước Anh biên giới tuyển thủ quốc gia Ian Walker cấp tốc xuất kích. Xông về Lennon, Ian Walker Doa tương đối quen thuộc. Bởi vì trong ký ức của hắn, con hàng này về sau đi chung siêu kiếm cơm. Bởi vì tại hảo hữu Anelka mời mọc, trở thành biển mây thân hoa thủ môn viên huấn luyện viên. 2 năm về sau hắn lại chuyển nhượng đi biển mây bên trên cảng, đảm nhiệm thủ môn viên huấn luyện viên. Kiếp trước, Doa cùng vị này nước Anh thủ môn còn có qua gặp nhau đâu. Lúc này, Ian Walker như một đầu mãnh hổ xuống núi nhào về phía Lennon. Lennon nhìn đúng thời cơ, trực tiếp túi bắn ra một cước đường vòng cung. Bóng đá hoàn mỹ vòng qua bên cạnh đập ra tới chỉ vì nước Anh đội tuyển quốc gia ra sân qua 4 lần. Ian Walker, tinh chuẩn bay vào cầu môn góc xa. 1-0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.